Chúng ta đang ở tại chùa Huệ Quang, thành phố Richmond, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, trong ngày sinh hoạt Phật pháp với nhau. Từ sáng tới giờ quý vị có mệt không? Nói thiệt lòng mình đi. Mới ru có mấy trái mà bắt đầu gật cái. Bây giờ trước khi mình bắt đầu buổi nói chuyện, quý vị tập hát ở quần bài để tỉnh hồn tỉnh vía. Giờ mình tập hát cái bài Thảnh Thơi. Cái bài này có cái tên là Thảnh Thơi. Thao chuông ngân từng tiếng ôi a ngân nga, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm cười. Hát rất là dễ. Hóa hát một câu đầu rồi quy lập theo. Chuông ngân từng tiếng ôi à ngân nga, thở vào tâm tĩnh lặng ai a, thở ra ôi à mỉm cười, thở ra ôi à mỉm cười, tình tình tình thanh thơi, tình tình tình thanh thơi. Dễ không? 2, 3. Chuông ngân từng tiếng ôi à ngân nga, thở vào tâm tĩnh lặng ai a, thở ra ôi à mỉm cười, thở ra ôi à mỉm cười, tình tình tình thanh thơi, tình tình tình thanh thơi. 2, 3. Chuông ngân từng tiếng ôi à ngân nga, thở vào tâm tĩnh lặng ai a, thở ra ôi à mỉm cười, thở ra ôi à mỉm cười, tình tình tình thanh thơi, tình tình tình thanh thơi. Hồi xưa là mình qua cầu gió bay vậy đó ha. Thì bây giờ mình trở lại, mình không đi nữa, mình ngồi. Chuông ngân, nghe tiếng chuông ngân đó, từng tiếng ôi a ngân nga, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm cười, thảnh thơi, chỉ có vậy thôi. 2, 3. Chuông ngân từng tiếng ôi a ngân nga, thở vào tâm tĩnh lặng ai a, thở ra ôi a mỉm cười, thở ra ôi a mỉm cười, tình tình tình thanh thơi, tình tình tình thanh thơi. 2, 3. Triển vọng lắm, toàn là giọng ca vàng. 2, 3. Chuông ngân từng tiếng ôi à ngân nga, thở vào tâm tĩnh lặng ai a, thở ra ôi à mỉm cười, thở ra ôi à mỉm cười, tình tình tình thanh thơi, tình tình tình thanh thơi. Thuộc chưa? Dễ không? Dễ ha. Giờ hát một lần, hát cho lớn, hát xong mà thầy trụ trì để nghe, xong mà thấy má cái ruột có thể đó, xong mà thành công. hai ba chuông ngân từng tiếng ôi à ngân nga thở vào tâm tứ tạng a di đà thở ra ôi à miệng cười thở ra ôi à miệng cười tình tình tình thanh thơi tình tình tình thanh thơi. Bây giờ đoạn hai nè, hồi nãy mình thở vô thở ra mỉm cười rồi ha, bây giờ á ngồi an nhiên, ngồi xuống ối a an nhiên, thiền đường trên gối cỏ ai a trầm luân ối a hết rồi, trầm luân ối a hết rồi, tình tình thành thành thôi. Trầm luân là sao? Trầm là chìm xuống, luân là xoay vòng vòng. Bây giờ ngày xưa mình không biết sống, mình không biết tu, mình để cho trầm luân, hết buồn tới giận, hết giận tới đau thương, cả ngày cứ trầm luân. Bây giờ dứt khoát, một khi ngồi xuống là trầm luân phải dứt, để cho tâm mình nó an. Cho nên nãy quý vị mới bước vào còn hỗn hển, còn lăng xăng, cho nên hướng dẫn quý vị cách ngồi. Mình tứ tẩm lại, mình ngồi được một hồi tâm mình nó lắng xuống, không? An nhiên, ngồi xuống ôi a an nhiên, thiền đường trên gối cỏ a ý a trầm luân ôi a hết rồi, trầm luân ôi a hết rồi, tình tình tình thảnh thơi. Hai ba có bài hát trước quý vị nghe. An nhiên ngồi xuống ngồi an nhiên, thiền đường trên gối cỏ a ý a trầm luân ôi a hết rồi, trầm luân ôi a hết rồi, tình tình tình thanh thơi, tình tình tình thanh thơi. Hai ba an nhiên ngồi xuống ngồi an nhiên, thiền đường trên ngôi cỏ ai a trầm luân ngôi a hết rồi, trầm luân ngôi a hết rồi, tình tình tình thanh thơi, tình tình tình thanh thơi. Hai ba an nhiên ngồi xuống ngồi an nhiên, thiền đường trên gối cỏ ai a trầm luân ngôi a hết rồi, trầm luân ngôi a hết rồi, tình tình tình thanh thơi, tình tình tình thanh thơi. Hai ba an nhiên ngồi xuống ngồi an nhiên, thiền đường trên gối cỏ ai a trầm luân ngôi a hết rồi, trầm luân ngôi a hết rồi, tình tình tình thanh thơi, tình tình tình thanh thơi. Hát một lần nữa mà cho mát, thiệt là mát nữa nha. Hai ba an nhiên ngồi xuống ngồi an nhiên, bắt đầu có thảnh thơi rồi đó, hồi nãy còn chưa thảnh thơi. Giờ đoạn thứ ba. Thông dong từng bước ôi a thông dong, đường đời sao bỗng nhẹ ai a, cửa không ôi a bước vào, cửa không ôi a bước vào, tình tình tình thảnh thơi. Mình đi như ai rượt, đi có thông dong. Giờ mình tập đi từng bước cho thông dong. Đường đời mình sẽ cảm thấy nhẹ vô cùng, đường đời sao bỗng nhẹ, cửa không ôi a bước vào, cửa không tức là ở đâu, cửa chùa, cửa không ôi a bước vào, tình tình tình thảnh thơi. Thông dong từng bước ôi a thông dong, đường đời sao bỗng nhẹ ai a, cửa không ôi a bước vào, cửa không ngói a bước vào, tình tình tình thâm thơi, tình tình tình thâm thơi. Hai ba thông dong từng bước ôi a thông dong, đường đời sao bóng nhẹ ai a, cửa không ngói a bước vào, cửa không nói ra bước vào. Tình tình tình thanh thơi, tình tình tình thanh thơi. Mình nhớ đó, mình làm sao mà đường đời mình có nhà, thình vào cửa không nó mới được. Thấy không? Cái cửa không á, mà cửa không có. Cửa không đây có nghĩa là để chỉ cho chùa trống lỏng. Thấy không? Không đây là gì? Không sầu, không giận, không trách móc, không ganh tị. Không đây là gì? Không đây là không có cái ta, cái ngã. Thấy không? Mình là cái người không có cái gì hết thì mình đi vào cửa không nó nhẹ. Còn mình đã chứa ấp những cái đó, đó mình vô đây không có không nổi đâu. Thấy không? Thành thử ra cửa không xin giữ tấm lòng không, thế sự trả về cho thế sự. Cửa không gìn giữ tấm lòng không, mình đi vào cửa không thì tâm mình cũng phải không. Thế sự bây giờ trả về cho thế sự, đường đời bỗng nhẹ lên. Thế sự trả về cho thế sự, cửa không xin giữ lòng không. Giờ mình hát đoạn 3. Thông dong từng bước ôi à, thông dong đường đời sao bóng nhẹ ai à. Cửa không ngói à bước vào, cửa không ngói à bước vào. Tình tình tình thanh thơi, tình tình tình thanh thơi. 2, 3. Thông dong từng bước ôi à, thông dong đường đời sao bóng nhẹ ai à. Cửa không ngói à bước vào, cửa không ngói à bước vào. Tình tình tình thanh thơi, tình tình tình thanh thơi. Bây giờ mình hát 3 đoạn luôn nha. 2, 3. Chưa hồi hướng mà sao quên hết rồi. Chuông ngân từng tiếng ngôi à ngân nga, thờ vào tâm tĩnh lặng ai à. Thờ ra ôi à mỉm cười, thờ ra ôi à mỉm cười. Tình tình tình thanh thơi, tình tình tình thanh thơi. An nhiên ngồi xuống ôi à an nhiên, thiền đường trên gối cỏ ai à. Chậm luôn ngói à hết rồi, chậm luôn ngói à hết rồi. Tình tình tình thanh thơi, tình tình tình thanh thơi. Thông dong từng bước ngói à thông dong, đường đời sao bóng nhẹ ai à. Cửa không ngói à bước vào, cửa không ngói à bước vào. Tình tình tình thanh thơi, tình tình tình thanh thơi. Hay quá. Mình sẽ thu cái dĩa này rồi sẽ gửi tới 2 trung tâm Paribanai và đi xa. Trung tâm nào chụp trước rồi mình đi theo. Kính thưa đại chúng, mình tu là mình phải học, mà học để tu. Quý vị nhớ, tu để tu thì phải học, mà học thì để tu. Và khi mình có tu nó bồi bổ cho cái học, và khi mình có học nó làm cho mình cái đường tu mình nó càng rõ, cho hai cái nó bổ cho nhau. Khi mình học á, mà mình không tu tới vẫn làm cái điều mình học thì mình thấy cái học nó hay. Và khi mình tu mà không học á, thì không biết gì hết. Cho nên tu thì phải học, học để tu. Mà mình tu á, là mình phải biết tứ tận. Như hồi nãy á, mình ngồi yên, mình tứ tận như cái hạt giống tốt. Ở trong con người mình nó có 2 thứ hạt giống, hạt giống tốt, hạt giống xấu. Mà cái hạt giống tốt á, như cái gì à, như là từ bi, hỷ xả, tha thứ, bao dung, chở che, nâng đỡ. Có, trong tâm thức mình có cái đó. Rồi trong tâm thức mình á, cũng có những cái hạt giống không tốt, như là tham lam, ích kỷ, giận hờn, chia cắt, chấp nhất, nhiều thứ, những cái hạt giống xấu. Và mỗi ngày mình học Phật, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền, mình nghe giáo pháp để làm gì? Để mình nhận diện trong cái tâm thức mình nó có cái gì, và nó thường có những cái gì nó trồi lên, rồi mình phải tìm cách mình tưới nó, tưới những cái hạt giống không tốt, tưới những hạt giống tốt và không tưới những hạt giống không tốt. Tu là phải biết. Cái người tu như một người làm vườn, biết cái nào cỏ dại, biết cái nào là hoa chăm sóc, cái nào cỏ dại thì phải nhổ, đừng để nó trong tâm thức của mình. Vì tâm mình là một mảnh đất, ta kêu tâm địa, đất tâm. Đất tâm của mình đó, là mình để trồng những hạt giống tốt. Cho nên khi mà mình ngồi yên á, không phải ngồi ngơ ra đó nửa giờ đồng hồ, mà ngồi để làm gì? Ngồi đó để tưới tẩm. Thí dụ mình đi làm về mệt, đừng có làm cái gì hết á, tại vì càng làm là sẽ càng mệt, mà càng mệt là càng vọ vọ. Cho nên đi làm về mệt á, là mình kiếm chỗ mình ngồi nghỉ ngơi, kiếm cái ghế có tay dựa, hay là có thể mình nằm trên giường 5 phút, 10 phút, đừng nghĩ ngợi gì hết, buông thư toàn thân. Thở vào, thở ra cho khỏe. Thở vào, tôi xong việc làm rồi. Thở ra, bây giờ tôi biết tôi đang ở nhà. Tại lúc đi làm là trong tới giờ về lắm, nhưng mà tới giờ mà về tới nhà thì không có chịu enjoy, không có chịu tận hưởng cái giờ phút mình ở trong nhà, lại nghĩ tới việc cái bắt đầu. Mình là hay vậy đó. Ở hãng thì lo nhà, mà về nhà thì lo việc hãng. Và khi mình mệt á, mà phải ra nấu cơm, mình phải ra dọn dẹp á, thì mình rất là bực. Thí dụ đi làm về mệt mà bước vô cái sinh mà thấy đóng chén là bắt đầu rồi. Cho nên mình biết ở nhà mình nó hay để đóng chén, đựng vô đó trước. Vô đó mình gặp rồi mình nổi lên, đó là mình hết tu rồi. Cho nên mình biết là thế nào về cũng xưng chén, thôi để tôi vô phòng tôi nghỉ cái đó. Mình phải biết chứ, tu là mình biết mà. Mình biết tưới, mình biết mình như thế nào để mình tu. Mình mà ra mà rửa đóng chén này là thế nào mình cũng dục vài cái. Sao? Ăn rồi không có chịu ngâm nước cái tô để tôi rửa. Tôi rửa mà tôi biểu mấy người ngâm, tao mấy người cũng chịu ngâm nữa. Là bắt đầu la lên. Trời đó, có thùng rác kế bên này, mà miếng xương cũng bỏ vô nữa. Là cứ lúc chút vậy đó, rồi mình bực. Cho nên khi mình về tới nhà mình biết. Rồi cái người kia là người thương của mình, biết thì cũng đừng tưới cái đó thường. Biết là ông hay bà hay bị cái đó thì thôi mình chịu khó một chút. Ăn rồi thì rác trong tô, bỏ vô thùng rác. Không rửa thì nhớ vặn nước, ngâm cho nó mềm, lát nó rửa cho nó dễ. Người này giúp cho người kia, người kia giúp cho người này. Cái đó chúng ta gọi là hộ niệm. Trong chùa hay có danh từ hộ niệm. Quý vị nghe chữ hộ niệm ớn, tưởng đi cầu siêu thôi. Không phải. Chữ hộ niệm không phải để dành cho chị cầu siêu. Hộ niệm đây là chúng ta luôn luôn hộ trì cho nhau, nhớ nghĩ đến nhau. Chữ niệm là nhớ nghĩ, nhớ nghĩ đến nhau, hộ trì cho nhau. Chứ không phải người chết họ cũng cần hộ niệm, là mình nhớ nghĩ đến họ, mình đến mình trợ niệm cho họ, mình giúp cho họ nhẹ nhàng ra đi. Còn người thân của mình phải hộ niệm cho họ nhẹ nhàng trong đời sống. Quý vị có thấy rõ chỗ đó không? Cho nên chữ hộ niệm không phải để dành riêng cho chuyện cầu siêu. Hộ niệm là chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ và làm đẹp lòng nhau. Bây giờ mình không rửa chén, nhưng mà vợ mình chỉ yêu cầu là nhớ vặn nước ngâm tô. Sao mình hộ niệm, không hộ niệm bằng chút? Không, mà chồng mình là có cái tính đi về mà thấy giày dép ngổn ngang là ổng bực, ổng la. Thì thôi giờ mình hộ niệm ổng đi. Mình thấy đôi giày để ngay, mình để ngay lại. Rồi mình có thể dạy mấy con. tụi con biết ba hay la mấy chuyện này, thì đừng có để cho ba la, mà ba la là mẹ bực, mà mẹ bực là con tiêu. Người này lay lất với người kia, là nữ muốn nhà yên thì con nhớ con hộ niệm ba chút, con hộ niệm mẹ chút, có phải không? Cho nên mình tu là mình phải biết, tu là phải biết, mà không biết thì không thể tu. Nói một cách khác, sống trong đời là phải biết. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết cũng chết luôn, nhưng mà chết cho ngọt. Có phải không? Chết, biết cũng chết, nhưng biết chết. Ai cũng chết, đời người ai cũng chết. Phật ngày xưa có cái bài khai thị cho người mất, thì trong đó có câu là đúng y lời Phật dạy, người đời ai cũng chết, chết sống, kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thật là chắc chắn, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại. Nhìn xem thể phách hoại, xác như gỗ mục hư, nhưng tánh thanh tịnh chơn như niết bàn vô sanh diệt. Tánh thanh tịnh chơn như là cái tánh biết đó. Mà khi mình biết được như vậy là nhà mình là niết bàn, còn không là nát bàn. Không biết là nát bàn, giận đập nát bàn chứ có gì không. Thành thử ra mình biết, mình tới chùa, mình là Phật tử, mình cũng phải biết, biết bổn phận của người Phật tử. Thầy biết bổn phận của thầy đã đăng rồi, nhưng Phật tử mình hộ trì. Phật pháp trường tồn là do chư tăng hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh nhờ đàn Việt phát tâm. Quý Phật tử không phát tâm thì sao thiền môn hưng thịnh? Quý thầy nói pháp hoài ai nghe, phải không? Thành thử quý thầy là ban pháp. Quý vị là phải gì? Phải ban cho người ta cơ sở vật chất, thức ăn ẩm thực. Người ta kêu có thực mới vượt được đạo. Phật tử đói đi mồ sao nghe pháp? Thầy không nói gì ngồi cồn cào cứ lo cái bụng không? Không, thành thử ra quý vị hộ trì cho quý vị, hộ niệm cho thầy, thầy hộ niệm cho Phật tử, chồng hộ niệm cho vợ, vợ hộ niệm cho chồng. Đi làm về thấy bữa nay nét ổng hơi giàu giàu rồi, thôi hộ niệm ổng chút đi, đừng lãi nhãi. Bình thường ổng lãi nhãi, nói bà lãi nhãi cho vui, nhưng mà bữa nay nhìn ổng biết là đừng nhìn em bằng cặp mắt buồn dời dời. Hộ niệm là như vậy, cho nên mình phải biết để mà sống. Quý vị có hiểu ý và nói ha? Mình biết thì mình mới sống được, đi tới đâu cũng không ai nói gì được hết. Cái đó là cái người biết sống. Đức Phật có dạy trong một cái bài kinh có cái tên là Kinh Thất Tri. Thất là bảy, tri là biết, bảy cái điều biết. Thứ nhất là mình phải tri pháp. Tri pháp tức là mình phải hiểu được những cái giáo nghĩa của kinh. Muốn tri pháp là mình phải nghe pháp. Mình biết pháp mà mình không có nghe pháp thì sao biết? Cho nên muốn biết là phải nghe. Mà nghe là phải để tâm mà nghe. Trên căn bản Phật dạy tri pháp là người hiểu được 12 bộ kinh của Phật. Trong Tam Tạng kinh điển, suốt 45 năm Đức Phật thuyết, mà nhất là cái phần kinh đó, thì trong Tam Tạng thánh điển này có chia ra là 12 thể loại. Thứ nhất đó, thể loại thứ nhất chúng ta gọi là trường hàng hay là khế kinh, tức là những loại kinh mà nguyên văn. Thí dụ tôi nghe như vậy: một thuở nọ Đức Phật ở tại vườn Âm Cấp Cô Độc, trong vừa rạng cây Thái Tử Kỳ Đà, hồi đó cùng ở với Phật có 1250 vị. Tức là nói ra, quý vị đọc kinh quý vị thường nghe đó, thì những cái loại kinh như vậy thì chúng ta gọi là trường hàng. Trường là dài, như là trường hàng là những cái loại, những kinh chữ xuông như vậy. Rồi Đức Phật muốn để cho mình nhớ được những cái lời dạy trên. Đức Phật tóm tắt những cái lời trên bằng một thể loại thơ gọi là gì? Chúng ta gọi là trùng tụng hay là ứng tụng. Cái mục đích của cái loại thể này là để Đức Phật gom thâu những cái nghĩa hồi nãy trên Trường Hàng á, để cho mình dễ nhớ. Cái gọi là trùng tụng. Thí dụ như quý vị tụng kinh Pháp Hoa, quý vị sẽ đọc có cái đoạn: bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, đúng không? Rồi cũng những cái lẽ đó cũng lại những cái hồi nãy đó, nhưng mà bằng một cái thể Xá Lợi Phất nên biết cái gì đó, thấy không? Thì những cái thể loại như vậy, 5 chữ hay 4 chữ gì đó, là gọi là trùng tụng, tức là lặp lại cái lời ở trên, cái ý nghĩa trên bằng một thể loại văn xuôi, để mà chúng bằng một loại văn vần hay là kể thơ để chúng ta hiểu được, cho gọi là trùng tụng. 2 loại rồi, phải không? Loại thứ 3 gọi là ký biệt và thọ ký, tức là Đức Phật thọ ký cho các vị đệ tử sẽ thành quả giác ngộ trong tương lai. Thí dụ như trong kinh Pháp Hoa thì có phẩm gì? Ngũ bá đệ tử thọ ký. Hay là các rải rác trong các phẩm thì Đức Phật nói: ồ, trong bao nhiêu kiếp sau vị này sẽ thành Phật kiểu gì, đất nước tên gì, tuổi thọ bao nhiêu lâu rồi đó. Cái đó gọi là thọ ký, tức là Phật ấn chứng thọ ký cho các vị trong tương lai sẽ thành đạo. Thể loại thứ 4 gọi là phúng tụng, hay chúng ta gọi là cô khởi, tức là một bài kinh dùng toàn thể kệ, nhưng mà nó khác với ở cái trùng tụng ở trên. Trùng tụng ở trên là lặp lại cái ý của Trường Hàng, nhưng mà ở đây cô khởi là phúng tụng này là một bài kinh bằng loại thơ mà không có trùng. Thí dụ như bài kinh Phước Đức, thì Đức Phật nói thế nào là phước đức? Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân làm, đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết khiêm cung lễ độ, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Đó, cái loại kinh mà Phật dạy thẳng luôn, mà Phật nói theo một thể thơ, thì cái đó gọi là phúng tụng. Cái kế đó gọi là tự thuyết, tức là không có ai hỏi hết, Phật tự Phật gọi, các thầy Phật nói. Quý vị hiểu ý ha? Rồi ví dụ như không ai hỏi gì hết, tự Phật nói: này các thầy, hôm nay tôi muốn nói cho quý thầy nghe về chuyện gì đó. Đó là tự thuyết. Cái kế đến là chúng ta là nhân duyên, tức là có duyên sự, có duyên sự mà Phật nói. Rồi duyên sự đó người ta mới khải thỉnh lên. Mình nói ví dụ Ngạ Nan đi khất thực, bị cô Ma Đăng Già dùng bùa thôi miên Ngạ Nan đưa vô phòng. Rồi cổ tụng sau đó cái bắt đầu Thệ Nan bắt đầu cởi áo từ từ ra. Phật biết cho nên Phật sai Ngài Văn Thù Sư Lợi đến để mà giải nguy cho Ngạ Nan. Thì về tới chùa thì Ngạ Nan tự trách, tự trách con là anh em với Phật, vì ỷ mình là anh em với Phật chú bác cho nên không có chịu tu. Bây giờ con bị cái nạn như thế này. Rồi lúc đó Ngạ Nan mới khởi thỉnh Đức Phật về tâm, thì Đức Phật mới theo những cái lời hỏi của Ngạ Nan mà đưa ra những cái bài kinh trong kinh Lăng Nghiêm. Thì có một sự việc gì xảy ra, rồi người ta đề hỏi lý do nào, cái đó gọi là nhân, ta có một cái duyên sự, có nhân duyên nào đó, thì Phật mới nói kinh này. Quý vị hiểu ý ha? Thí dụ như kinh Nhân Quả Thiện Ác, thì có người lên hỏi Đức Thế Tôn: tại sao cùng sanh trong đạo làm người mà có kẻ đẹp người xấu, có kẻ giàu người hèn, có người ở ác cả đời mà luôn luôn gặp may, có người làm hiền cả đời mà gặp không may mắn? Đức Phật giải thích đó là nhân duyên. Kế đến gọi là thí dụ, là Phật đưa ra những cái bài ví dụ. Ồ, kinh Phật nói là ví dụ nhiều lắm, Đức Phật dồi dào tư tưởng lắm. Gặp khúc cây đang trôi sông, Phật cũng nói được một bài kinh. Gặp khúc cây trôi sông thì Phật cũng nói bài kinh. Gặp con rùa rút vô cái mai, con chó sói đứng chờ, con rùa thọt đầu ra chụp, đứng chó sói đứng hoài không đi, rùa rút vô mui hoài không ra, chó sói chán nản, chó sói bỏ đi, Phật cũng nói được bài kinh. Quý vị hiểu không? Thành thử ra gặp cái thí dụ nào Phật cũng nói được. Có người Phật đến thăm ông chăn ngựa, hỏi ông chăn ngựa làm sao, ông có thể nói tôi nghe. Ông kia nói dạ con chăn ngựa vậy vậy vậy. Phật say qua các thầy tỳ kheo, này các thầy tu cũng phải như người chăn ngựa, phải làm dây làm dây. Thí dụ, ví dụ như kinh Pháp Hoa, ví dụ nhiều không? 7 vụ ở trong đó. Nào là nhà lửa này, có trưởng giả này, phải không? Rồi có những người con đó, rồi búi tóc ở trên đầu ông vua không cho ai hết, thí dụ vậy. Những thí dụ Phật nói rải rác trong các kinh. Thì gặp những thể loại như vậy, chúng ta biết đây là thể loại thí dụ trong 12 loại kinh. Kế đến là Phật nói là bản sinh. Bản sinh tức là kiếp trước của Ngài khi tu hạnh Bồ Tát. Phật kể lại kiếp trước tôi tu hạnh thái tử móc mắt cho người ta. Ví dụ vậy, kiếp trước tôi là làm con cọp hiến thân, ví dụ để mà nghe pháp. Phật nói những cái tiền kiếp của Phật, bản sinh. Còn bản sự là Phật nói những cái hành vi và phẩm hạnh của các vị Bồ Tát và thánh chúng trong kiếp trước, do Phật thuật lại, Phật kể lại. Ví dụ Phật kể câu chuyện là có con chim oanh vũ, cha mẹ mù rồi đi lấy cơm lấy gạo về, do một ông trưởng giả phát tâm cúng dường. Rồi ông trưởng giả bắt con chim lại, nói tại sao mà ngươi ăn cắp gạo của ta. Con chim oanh vũ nó mới nói là tại vì ông phát nguyện lúa gạo tôi trồng đây chúng sanh cứ tới lấy, ba mẹ tôi mù không có đi được thì tôi phải đem về tôi nuôi ba mẹ tôi. Ông trưởng giả nói trời, loài cầm thú mà còn hiếu thảo thì huống chi con người. Phật nói xong kinh thì Phật nói tiền kiếp trước là ta là con chim oanh vũ này nè, cha mẹ của ta là Tịnh Phạn Ma Gia nè, thấy không, vua Tịnh Phạn và hậu Ma Gia, còn ông trưởng giả đó là Ngài Ca Diếp. Ví dụ vậy, nói những cái bản sinh là của đời của Phật, bản sự là những cái điều của chư vị Bồ Tát, các vị thánh chúng. Còn phương quảng là một thể loại văn kinh phong giáo nghĩa cao siêu, đặc biệt là như những bản kinh Đại Thừa, như kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, là phương quảng, ý nghĩa rất là rộng, rất là sâu. Rồi thể loại kế là gọi là hy pháp hay là vị tằng hữu. Vị tằng hữu tức là hiếm có, nói chuyện hiếm có. Thí dụ như là kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên. Rồi cái loại thể loại cuối cùng là luận nghị, tức là những lời luận nghị rành mạch rõ ràng, giúp cho thính chúng dễ hiểu cái thể tánh của mọi pháp, có luận nghị. Như vậy thì một người Phật tử căn bản Đức Phật nói cũng nên biết qua 12 loại kinh mà Phật nói. Gần gũi hơn chút, mình tu là mình phải biết cái pháp nào nó hợp cho mình để mình tu. Bây giờ mình nói ví dụ như là mình có cái tật ham ngủ, mình có lòng thành lắm, phát nguyện mỗi sáng 5 giờ con thức, con ngồi thiền, con tụng kinh, có lòng lắm. Rồi cái để cái đồng hồ bút đằng kia kìa, để làm chi biết không, để nó reo á, mình đứng dậy mình đi tắt cái đồng hồ thì mình sẽ tỉnh. Ai ngờ đâu mình nhắm mắt, mình biết cái chỗ mình lại, mình bụp cái lại, mình tiếp tục, mình trở ở đây mình làm giấc nữa. Mình định nướng bị mình thấy nó còn ướt, nó chưa chín đó, nướng, nhưng mà nướng là nó hay khét, ráng chút là nó khét. Có hồi giật mình, trời ơi, giờ này Phật ngủ hết rồi, còn đâu nữa là công phu, vì nãy giờ mình lo mình công lưng. Thì vậy đó, thành nữ ra mình cũng có thiện chí muốn ngồi dậy tụng kinh, nhưng mà rồi cái ngồi, thí dụ bữa nào ra ngồi dậy đi, cũng mà áo tràng đàng hoàng vậy, nhưng bắt đầu thỉnh 3 tiếng chuông rồi bắt đầu ngồi ngủ. Ngủ được 30 phút rồi bắt đầu tụng. Rồi khai chuông mở rồi, vì toàn tụng những cái bài mình thuộc không à. Lương tài nghiệp pháp giới môn quân kêu vào ngài hồi lớn như thân tiền hữu kiếp đường vân. Cứ gục lên gục xuống mà cũng tụng. Không, cái đó là làm mình. Bây giờ Pháp Hoạch có cách khác. Theo cái kinh nghiệm thôi, nếu quý vị nào mà mình bị cái tật buồn ngủ đó nó chi phối mình, thì thay vì buổi sáng mình cũng thức để mình, mục đích thức là công phu tu tập, thì mình phải chọn một cái pháp nào nó phù hợp và nó giúp cho mình tỉnh táo con người mình để mình tu, thì cái giờ tu nó có kết quả. Cứ thấy trong chùa sáng nào cũng lăng nghiêm, mình không tụng lăng nghiêm sợ Phật buồn, rồi phải cứ phải tụng lăng nghiêm, không có nhất thiết. Nếu mình có cái tật buồn ngủ như vậy đó, buổi sáng lại sám hối đi, đứng lên lại xuống là con người mình nó tỉnh. Chi pháp nghĩa là mình biết có một cái pháp để mình tu, mà tu cho phù hợp với cái hoàn cảnh của mình thì cái giờ tu đó có kết quả. Chọn một pháp tu mà, thì tại sao mình không lấy một cái pháp gì nó giúp cho mình tỉnh táo để mình tu? Chi cả tiếng đồng hồ rốt cuộc xuống không được gì hết, uổng không? Cho nên theo kinh nghiệm của Pháp Hòa thì mình có quyền chọn một cái bài kinh tụng nào mà giúp cho mình tỉnh, tu tập cái buổi sáng đó là mình làm. Thì cái pháp Hòa dùng là sám hối. Tại vì buổi sáng á, mà mình tụng á, thì mình sẽ dễ ngủ, bởi vì mình còn bị cái tập khí buồn ngủ đó nó chi phối mình. Mà tại sao phải thức dậy giờ đó? Có nhiều người nói trời ơi thì thôi mình buồn ngủ đi ngủ cho rồi, khi nào tỉnh mình tu. Nhưng mà khác, bởi vì cái giờ đó là tất cả đa phần con người bị cái ngủ nó chi phối. Mà ngủ là năm dục, một trong năm cái ngủ dục Phật nói đó: tài sắc, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, mặc đẹp. Tài, tiền, tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ là năm thứ dục. Mà cái giờ đó là cái giờ mình bị nó đó. Thường thường buổi sáng ngủ 4-5 giờ nó ngủ ngon dữ lắm, phải không? Nó ngủ ngon là một, mà trời ở ngoài mà lạnh đó nha, ở trong này mà có sưởi rồi trùm mền nữa nha, là thôi hết biết, phải không? Cho nên mình biết cái giờ đó là cái giờ người ta mê, mà người tu là chư Phật chư Tổ không cho mê. Người tu là phải tỉnh, người ta mê là mình phải tỉnh. Chính vì vậy mà Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia vào nửa đêm khuya. Khuya đó là tượng trưng cho sự vô minh mê lầm, mà mình phải vượt thoát mê lầm cho nên mới vượt thành đi trong bóng đêm. Quý vị thấy được cái nghĩa đó không? Cái đen tối đó là vô minh, là bị chi phối. Mà Phật là người muốn thoát ly, muốn thoát ly là phải thoát trong đêm tối. Hay là hay ở cái chỗ đó. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa mà lại kêu Sa Nạc dậy, dậy mà đi. Sa Nạc mới hỏi: trời tối chúng sanh còn mê ngủ, giờ này Thái tử định đi đâu? Thái tử Tất Đạt Đa mới nói: chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu. Ở cái chỗ đó là cái chỗ để mình tu chứ. Trên cái giờ đó là cái giờ ngủ, là nhất định không ngủ, phải dậy công phu. Cho hồi xưa chư Tổ hay lắm, chế tác một bài kệ để cho các chú học: văn chung ngọa bất khởi, hộ pháp thiện thần sân, hiện lai duyên phước bạc, lai thế thọ xà phân. Nghe chuông nằm không ngồi dậy, đời này bị tảm tổn phước, kiếp sau chết đọa làm rắn. Nghe làm rắn sợ ngồi dậy. Quý vị ha, cho nên chư Tổ phương tiện nói như vậy để cho chúng ta sợ. Nhưng ở đây á, mình cái cách mà Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng á, là mình biết là mình bị cái đó nó chi phối, thì mình phải tìm ra một cái pháp nào để đừng đợi nó chi phối mình. Thì mình bị cái đó thì tới giờ ngồi dậy là sám hối. Rồi cái cách thứ hai mình phải quán. Thí dụ như bây giờ mình vừa nằm xuống mình đâu có ngủ liền đâu, mình cũng bức rứt lắm đó. Trong lòng nó bức rứt lắm, bây giờ nó đang chánh tà, đang phân minh coi cái nào hơn, phải không? Nên ngủ hay nên thức? Nghe cái con kia nó ngủ đi, mệt thì ngủ đi. Không được, mình tu mà. Nói tu gì giờ này, tu mà cứ khổ quá tu chi, ngủ đi. Ngủ đi em. Nghe lời nó ngủ. Vì mình nghĩ đi, nếu mình mà ngủ nè, lỡ mình đi luôn rồi, vậy là mình bị cái uổng đi cái đời tu của mình. Thấy cái chết trước mặt, ngồi dậy tu. Thì giờ sám hối nha. Lại 30 lại, 50 lại, hay lại 10 phút, lại 5 phút, lại nửa tiếng, tùy theo khả năng. Lại hồi nó tỉnh, tỉnh táo rồi bắt đầu muốn tụng kinh tụng. Còn không, lại xong rồi, tỉnh táo rồi tụng một bài sám hối, rồi hồi hướng, quan tất một hơi cốt phút. Mà phải như vậy thì nó mới có tiếng. Còn không thì nó chỉ có cái miếng thôi. Vô nhà mình thấy mình có cái chương trình tu dữ lắm, nhưng mà hỏi ra thì tuần lễ công được có ngày, công phu có ngày, còn như công lưng không. không? Thành thử ra mình phải thi pháp là biết cái pháp để tu. Quý vị rõ được chỗ này không? Cho nên Đức Phật dạy mình kinh thất tri. Cái điều tri thứ nhất là tri pháp. Muốn tri pháp là phải nghe. Trên căn bản là hiểu 12 loại kinh. Nhưng mà mình phải hiểu nữa là mình phải chọn một cái pháp để mình có thể thăng tiến trên đường tu, gọi là tri pháp. Thứ hai là mình phải tri nghĩa. Tri nghĩa tức là mình phải tìm hiểu cái nghĩa lý trong kinh. Thí dụ như ở trong đạo, mình không có phân chia giai cấp. Không phân chia giai cấp, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không có tôn ti trật tự. Một người đi tu trước là người anh, người chị. Người đi tu sau là người em. Phải có cái tôn ti trật tự, chứ không phải rồi vô rồi muốn ngồi sao ngồi. Ngồi là phải có thứ lớp, có tôn ti. Rồi người tu có phân chia giai cấp, nhưng mà tại sao có đại đức, có hòa thượng, có thượng tọa, những cái danh từ đó để cho có cái thứ lớp tôn ti trong chùa, ai lớn ai nhỏ không có lộn xộn được. Và cái chuyện mà mình lên thượng tọa, lên hòa thượng, không phải là tới tuổi là tự lên. Ví dụ như nó, ô năm nay tôi 40 tuổi là tôi được 20 năm rồi, giờ quý vị phải gọi tôi hòa thượng nha, thượng tọa nghe không? Hay tôi năm nay 60 tuổi rồi, tôi tu được 40 năm rồi, quý vị phải gọi tôi hòa thượng nha. Không có tự xưng, tự phong. Mà giáo hội kiểm nhận cái đức hạnh của, rồi thỉnh mình vào ở cái ngôi vị cho xứng đáng với cái tu tập của mình. Do là do giáo hội đề cử, chứ mình cũng không có tự xưng. Vì người tu rồi, tất cả còn bỏ được, huống chi chỉ là một cái danh hòa thượng hay thượng tọa. Và không có giai cấp, cũng không dính mắc, nhưng phải có tôn ti trật tự. Thì mình khi mình hiểu được cái nghĩa như vậy, mình không có gì thắc mắc. Rồi cũng không phải là nhìn vị thầy kia đắp cái y cả trăm cái lỗ, uông vuông vuông vuông vậy đó, gọi là tu cao. Còn mình lỡ mình nhìn cái ông thầy này sao ông có hai ba điều chứ ông tu thấp. Rồi có nhiều Phật tử không hiểu, còn nhìn cái đầu của thầy nữa chứ, có thầy có mấy chấm, thầy nào 6 chấm mà tu nhiều, thầy nào không có chấm nào chưa biết tu. Không phải, không phải nhìn trên đầu người ta đốt mấy cái chấm mà gọi là tu cao hay tu thấp. Cũng không phải nhìn đến cái tấm y, vị kia đắp nhiều cái y mà nhiều sọc thì gọi là tu cao. Không phải vậy. Mình khi mình hiểu được cái nghĩa nó như vậy thì mình không có đi phân tích cái kiểu đó. Quý vị thấy không? Thành thử ra cái tri nghĩa là vậy. Cái tri nghĩa là mình phải hiểu cái nghĩa cho nó tường tận. Mình phải vào ví dụ một cái chuyện đơn giản là như vậy. Trong vấn đề tên gọi xưng hô, trên danh nghĩa là người tu là đại đức hết, ai cũng là đại đức hết á. Quý vị đọc trong kinh, quý vị thấy Đức Thế Tôn gọi đại đức Ananda, đại đức Xá Lợi Phất, đại đức Ca Diếp không? Các vị trưởng lão hết rồi, nhưng mà cũng đều là đại đức. Đại đức là gì? Là cái người có cái đức rất là lớn. Rồi sao có Phật cũng có những cái từ như thượng tọa, hòa thượng rồi, trong cái giới đàn truyền giới rồi. Nói như vậy để có cái giáo phẩm, cái giới phẩm của từng vị. Rồi sau này mình dùng phổ thông luôn trong đời sống tăng lữ hàng ngày. Rồi mình không hiểu, mình nói là đạo Phật đã nói tu là vô ngã rồi, mà còn thượng tọa đại đức nữa. Vô ngã đâu có nghĩa là mất tôn ti, vô ngã đâu có nghĩa là mất trật tự. Mà có như vậy thì mình mới biết kẻ trên người dưới, thượng trung hạ tọa có rõ rõ ràng. Và giáo hội cũng quy định rõ ràng bao nhiêu tuổi đạo, bao nhiêu tuổi đời và hạnh kiểm như thế nào thì giáo hội mới có thể tấn phong. Mình không tự xưng, không tự gọi, và cũng không thể căn cứ trên cái cách đắp y của người kia mà biểu là người kia tu ít hay tu nhiều, mà do cái giới hạnh của người đó. Thì khi mình hiểu được cái nghĩa đó, ai nói không đúng mình góp ý. Hiểu nghĩa gọi là tri nghĩa. Mà nếu mình không tri pháp thì sao tri nghĩa? Không, tri pháp, muốn biết pháp là phải nghe pháp. Rồi kế ra phải tri nghĩa là hiểu được cái nghĩa. Nói vậy nhưng phải hiểu cho sâu. Quý hiểu ý không? Giống như nãy mà nói là Thái tử Tất Đạt Đa mà đi tu nửa đêm vậy đó. Tri nghĩa, hiểu được cái ý như vậy. Cái thứ ba là tri thời. Tri thời là sao? Tri thời có nghĩa là mình biết lúc nào để hành động. Ví dụ như giờ quý vị mời Pháp Hòa nói pháp, nhưng cũng phải tri thời, tức là biết thời nào nói, chứ không phải ai kêu cũng nói. Nói vậy kêu ta nói thuyết pháp chợ đen. Tri thời đây có nghĩa là mình lên mình nói một bài nói chuyện, biết đúng giờ, lúc nào nói, lúc nào ngưng. Nhiều khi nói mà nhắm mắt nhắm mũi nói, nhiều khi 2-3 tiếng đồng hồ. Ở dưới không cần biết, ta nghe không nghe, có nhiều cái tuôn ra hết cũng không được. Tri thời. Mà thậm chí người kia mà có câu mình nói pháp mà không phải thời cũng không thể nói. Mà nếu có nói cũng vài ba câu gọi là điểm đạo sơ sơ thôi, rồi đợi một cái thời cơ chín mùi khác để mà nói. Quý vị quý không, gọi là tri thời. Mình sống trong đời cũng vậy, mình không có tri thời là mình không sống được. Thí dụ như giờ á, mình đến nhà người ta chơi, mình phải biết lúc nào nên đến, đến bao lâu, lúc nào đúng lúc mình phải rút lui mình đi về. Cho dù người ta thân thiết với mình, người ta biểu là mỗi ngày anh nhớ qua nhà tôi chơi, ta nói vậy cái chiều nào cũng đi, hay là sáng nào cũng tới, đâu có được, mình phải tri thời chứ, phải không? Tri thời là lúc nào đến, đến bao lâu, rồi lúc nào cần phải về. Mình cũng phải có cái máy gia đình của mình cũng có giờ giấc của riêng gia đình mình. Người ta cũng phải có giờ giấc của gia đình ta chứ. Mình cứ đến là mình không có biết trời, không biết giờ giấc, không biết gì hết, mình cứ ngồi đó hoài. Không lẽ ta nói sao? Đi ăn nhà hàng cũng vậy. Mình ăn rồi, thường thì không lẽ ăn rồi đứng dậy đi liền, nó kỳ. Cũng ngồi đó, nó tới nó lui vài ba câu. Nhưng mình biết á, mình nhìn xung quanh, khách ta đứng ta chờ múc mùa lệ thủy. Thôi mình cũng tri thời, mình đứng dậy mình ra về để cho các người bồi bàn, dọn dẹp, người khác quán. Quý vị hiểu ý và nói, mình sống như vậy đó. Sống vậy ai không thương, lỡ một ngày lỡ đường, đói cơm cùng rách áo, cũng có bạn bên đường. Mình sống mình phải có tri thời như vậy, gọi là người biết sống. Tri thời là mình phải biết có những người họ khổ, lúc đó cần im lặng. Có nhiều người khổ mà giờ đó mình nói họ khổ thêm, đừng nói. Thấy người kia đang giận mình càng nói họ càng nổi, đừng nói, phải tri thời. Quý vị hiểu được và nói không? Mình sống trong chùa cũng vậy, trong đạo cũng vậy, ngoài đời cũng vậy, mình phải có cái tri thời. Người ta mời mình lãng chuyện, nhưng mình phải hiểu biết. Mình sống được như vậy thì người ta mới kính, mới nể. Đến lúc nào và về lúc nào. Vì mình cũng phải có giờ cho gia đình mình. Người ta cũng đi làm về ta mệt rồi, ta cũng muốn có cái giờ của người ta. Mình không có tới, mình đúng giờ, về không đúng giờ thì người ta phiền lắm. Nhiều khi mình đi vô nhà hàng vậy, không lẽ ta lại ta mời mình, phải không? Nhiều khi mình tới giờ ăn rồi, tới giờ đóng cửa rồi, cũng phải biết tri thời mà đứng dậy mà cáo luôn, đi về. Thì mình đi về rồi cái bồi bàn, cảm ơn. Giống như là người ta cũng mệt rồi, người ta cần về, người ta nghỉ. Mình cứ ngồi tràn gian, nhiều khi xin lỗi, mình không biết cái mình ngồi đó, đi ra bồi bàn nó ngán mình. Nhiều khi nó còn nói này nói kia, phải không? Thành thử ra mình tri thời, mà tri thời gì không ai nói mình được. Quý vị hiểu ý ha. Cái thứ tư là mình phải chi tiết. Tiết đây là gì? Tiết đây là tiết độ. Tức là mình phải điều độ, mình phải biết để mình điều độ từ thân cho đến, từ vật chất cho đến tâm linh của mình. Mình phải biết tiết chế trong cái việc ăn uống của mình. Phải tiết chế. Thí dụ như á, mình ở trong chùa, ở trong nhà, mình gặp cái thời buổi kinh tế khó khăn thì mình cũng phải biết tiết chế cái chi thu của mình. Cái gì không đáng thì thôi khoan mua, cũng sẽ cần nhưng mà trong lúc mình chưa cần thì khoan, hay là không cần thì thôi giờ nó có sale cũng không biết. Thí dụ vậy gọi là mình phải tiết chế trong cái vấn đề chi phí. Còn nói về thân thì mình phải tự biết bản thân mình bệnh tật như thế nào, khỏe khoắn như thế nào, để mình có thể đưa vào người mình những thức ăn. Tại vì người ta nói là sao, họa bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Cái bệnh là do từ cái cửa miệng mình thu vô, tức là ăn bậy. Còn họa tùng khẩu xuất tức là cái tai họa là từ cửa miệng mình nói ra. Bệnh thì cũng cái miệng này, mà tai nạn thì cũng cái miệng này. Cho nên mình mà không biết chi tiết, tức là mình không biết tiết độ ăn vào những thức ăn có hại cho thân mình thì cũng không có lợi lạc. Cho nên hồi nãy đó, khi mình ăn cơm năm điều quán nguyện đó, thì cái điều thứ ba nói đó, xin nguyện nhận diện những tâm hành xấu, và nhất là ăn uống không có chừng mực. Hay nói cách khác là tham. Mình ăn uống không chừng mực thì nó sẽ sanh bệnh. Thí dụ mình bị tiểu đường, 2 tiếng phải ăn lần, thì cứ đúng 2 giờ, 2 tiếng đồng hồ mình ăn, để nó quân bình cái độ đường trong con người của mình. Còn mình biết mình có mỡ trong máu, thì những cái gì mà nó nhiều chất béo chúng ta nên bớt ăn. Cái đó Phật gọi là tri tiết. Tri tiết là biết tiết độ trong sự ăn uống. Quý vị có hiểu ý tôi nói không? Tức là điều thứ tư Phật dạy là mình phải tri tiết. Mình biết á, mình thức khuya, uống rượu, hút thuốc nó có hại cho sức khỏe, thì phải nên, khi mình thấy trong người của mình, hay là thậm chí bây giờ ví dụ mình hút từ hồi mình 20 tuổi, bây giờ mình 45 tuổi rồi, tức là bao nhiêu năm? 25 năm hút đủ rồi, chưa bệnh, nhưng mà đến cái tuổi phải dừng. Tại vì nếu mà để cái cơ thể mà nó suy sụp, do cái đó là mình sẽ không có cứu lại được. Cho nên mình hút thuốc hay mình uống rượu, vậy lỡ mình có đi thì cũng phải tiết chế, đến một lúc nào phải ngưng. Quý vị hiểu ý không? Mình làm cái gì cũng vậy, mình ngưng đúng lúc thì mình sẽ khỏe vô cùng. Mà mình không có ngưng đúng lúc, đúng thời, mình tự chuốc ha. Mình mà người tri túc ha, thì liền tiện túc, đó biết đủ thì liền đủ, mà chung thân không có nhục. Tri chỉ, thời chỉ, chung thân bất sĩ. Biết dừng đúng lúc, dừng đúng lúc thì cả đời không có nhục. Tri chỉ, thường trị chỉ, chung thân bất nhục. Cho nên mình phải biết, ngày xưa có một đức vua, ông có cái thân người rất là to lớn, ông bị cholesterol. Thì khi mà ông gặp Đức Thế Tôn á, ông mới nói là Đức Thế Tôn, con hay bị có cái bệnh buồn ngủ, con xấu hổ dữ lắm. Mỗi lần mà con đến Pháp á, mà con mang hình tướng của một ông vua đến nghe Pháp, mà Đức Thế Tôn nói có mấy câu mà gió hiu hiu là bắt đầu con ngủ. Trời, nhiều lúc con nằm mà con ngủ gật lên gật xuống, mà vì người ta nể con là vua không ai dám nói đó. Cho nên rồi nhiều lúc con cũng tự thấy con xấu hổ vô cùng. Đức Thế Tôn có nhớ không? Có một lần mà con buồn ngủ đến mức độ mà đi con cũng ngủ nữa, rồi nhém chút con đụng vô ngài. Đức Thế Tôn nói tôi nhớ chứ. Bây giờ để bạch Đức Thế Tôn có cách nào trị cho con? Phật mới nói, vậy thì đại vương nên tiết chế việc ăn uống. Đại vương có quyền nhờ hoàng hậu, nhờ thái tử, nhờ công chúa giúp cho đại vương trong việc ăn uống. Thì ông vua nghe lời, ông biểu người làm viết những cái câu, những lời dạy của Đức Thế Tôn ra. Rồi mỗi buổi trưa tới giờ ăn đem cái lời đó ra dạy, đọc lại cho ông nghe. Như sáng mình đã tụng giới đó, thì cái ông vua này ông tụng mỗi ngày. Tới giờ ăn cái là lính bưng ra cơm đồ xong rồi, bị gì vua là phải ăn nhiều món. Cầm cái tờ giấy lên, Đức Thế Tôn dạy đại vương không nên ăn nhiều, phải tiết chế việc ăn uống, đừng để béo phì, ngồi thiền không được, nghe pháp thì ngủ gục. Đại vương y giáo phụng hành. Ví dụ vậy. Thì ông nghe như vậy mà mỗi ngày trưa là tới giờ ăn là phải đọc cái đó lên. Cho nên vì vậy mà quý vị Pháp Hòa cũng khuyên là quý vị mỗi ngày năm cái lời quán của đó. Mỗi bữa ăn vô ngồi ăn cơm rồi, có thức ăn dọn rồi, đọc lên: thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài và rất nhiều công phu lao tác. Xin nguyện ăn cơm với lòng biết ơn, ăn với lòng biết ơn, sống xứng đáng để thọ nhận bát cơm này. Khi ăn, xin nhớ ngăn ngừa những tâm xấu, nhất là tật tham ăn hay là tham lam. Hay là xin nguyện ăn trong khi ăn, nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật ăn uống không chừng mực. Chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Nhất định dù có dĩa cà tím đó mà đau chân là không ăn. Ngon cỡ nào cũng ăn. Tôi là khoái cà tím mà nướng nha. Nướng rồi đem ra nước mà xả xả vậy rồi cái thấm nước cho khô rồi làm chén nước tương ớt cho ngon ha. Và dầu ba rô phi rồi đổ lên, trời ơi ăn cơm quên tổ tiên luôn. Biết là cái tật mình vậy mà để đó mà không được ăn. Pháp Hòa có một chị Phật tử chỉ dạy con cũng vui lắm. Chỉ không cho ăn kẹo, nhưng mà trong nhà đầy kẹo. Chị mới nói: thưa thầy, con muốn dạy con là có mà không tham. Chị để mũ kẹo vậy mà bên cạnh cái bình kẹo chị để cái rơ mây. Nghĩa là một tuần á là mở cái hộp kẹo lên cho một viên. Còn không tới ngày cho kẹo thì không được. Có mà không được sanh tâm. Thì bây giờ thí dụ mình là một người khách, người ta đà đãi mình, người ta có quyền ta đãi. Nhưng mà mình phải biết cái gì? Biết sức mình mà tri tiết, biết bệnh tình mình mà thọ dụng. Quý hiểu ý không? Tri tiết. Phải, mình phải biết tiết chế và mình phải tập. Cái đó gọi là tu đó. Tu nghĩa là mình biết sửa ngay cái gì mình đang vấp phải. Cái đó gọi là tu thân. Cái thân mình nó bệnh thì mình phải biết chữa nó. Thì giờ mình biết mình có cái bệnh gì, không ăn được cái gì, thì chúng ta phải cố gắng không có ăn. Mà nếu có ăn vừa chừng, coi như là không có đến nỗi mà nó phải đau nhức hay là bệnh tật, thì chúng ta nên dùng. Hiểu ý không? Cho nên ngày xưa tại sao các thầy mình, có những vị hòa thượng sống rất thọ, là bởi vì các ngài tiết chế việc ăn uống. Các ngài ăn rất kỹ. Không phải là mà hồi xưa có gì ăn đâu, quý vị thấy không? Hồi xưa nghèo khổ vô cùng có gì mà ăn. Nhưng mà các ngài sức khỏe phi thường vì các ngài biết cách ăn. Và các ngài còn gì nữa? Các ngài biết đi ra ngoài hít thở không khí thiên nhiên. Còn mình bây giờ bước ra là có xe, rồi chui vô nhà có sưởi, có máy lạnh, toàn là những cái điện mà chúng ta phải tiếp xúc. Ít có khi nào, ví dụ như bây giờ nè, mình tới chùa Huệ Quang, chùa Huệ Quang có phong cảnh rất đến sống không? Không làm gì, lễ Phật rồi mình đi dạo ra ngoài sân, hít thở không khí, tận hưởng trời xanh mây trắng. Nó phải có không khí. Ví dụ như khi mình làm việc, mình động não nhiều thì mình hay bị nhức đầu. Lúc đó mình phải dừng lại, bước ra ngoài, hít thở không khí một hồi cho cái oxy nó quân bình trong con người mình, rồi mình trở vào mình làm việc. Và khi mình bị nhức đầu do suy nghĩ, do stress, do công việc làm, cũng phải tạm dừng những công việc đó, có thể bước ra ngoài hít thở không khí vài phút rồi chúng ta bước vào. Cái đó gọi là chi tiết, biết thân mình như thế nào, tìm những cái gì đó để quân bình lại cơ thể. Đó là cái điều thứ năm mà Phật dạy. Cái điều thứ tư. Trong 10 cái bí quyết sống, 10 bí quyết sống dai, sống thọ, trong đó có một bí quyết á, là người ta nói rằng cái người mà càng lớn tuổi thì phải càng giảm tinh bột, tức là không có ăn tinh bột nhiều, nhất là bánh mì vì nó nặng lắm. Những cái chất đó nó làm cho mình dễ béo phì. Người lớn tuổi là phải giảm cái đó. Rồi còn chính cái thứ kia, trong đó có một cái bí quyết là gì biết không? Tập sống cho dễ dàng, dễ tánh đó. Dễ tánh, người mà dễ tánh cũng ít bị và ít bị phiền não, mà ít phiền não thì sống thọ. mình có cái thân thì mình phải lo giữ thân. Mà giữ thân để làm gì? Giữ thân để tu. Ngày xưa ông vua nước Lỗ, ông hỏi Khổng Tử: quả nhân nghe nói có người tính hay quên, lúc dọn nhà quên dọn con vợ. Trên đời có ai dữ vậy? Dọn nhà gì cũng dọn hết mà quên dọn vợ, tức là quên kêu cô vợ đi theo. Ông vua hỏi với Khổng Tử: quả nhân nghe nói có trên đời có những người dọn nhà quên dọn vợ. Khổng Tử mới nói: chuyện đó cũng lạ, nhưng cũng chưa lạ bằng có người quên mất thân. Ngài nói tiếp: vì sao? Thí dụ vua Kiệt ở nhà Hạ làm vua mà không biết hưởng, không biết hưởng cái ngôi vua, tham mê quá độ, dục sắc quá độ, đến nỗi mất nước. Bỏ bê triều đình. Thì ông Khổng Tử mới nói rằng cái người ở trên đời mà quên mất thân rất nhiều, thí dụ như vua trụ chỉ là một, quên mất cái thân làm những cái việc khác. Thí dụ như trên đời mình quên cái thân của mình đi làm những cái chuyện không đúng thì mình cũng có thể bị hại. Hay là mình có cái thân mình không biết giữ, mình uống rượu quá nhiều, mình hút thuốc quá nhiều, hay mình làm những cái điều không đúng với tên thân thể mình quá nhiều, thì mình cũng đem lại cái bệnh tật cho mình. Quý vị hiểu ý ha? Cho nên cái đó gọi là tri thân, tri tiết á, là mình phải biết điều thân. Cái thứ sáu gọi là tự tri. Tự tri có nghĩa là mình tự biết mình, tự biết mình, thân mình, ý mình lượng sức mình tu tập hàng ngày. Thí dụ như á, mình biết tánh mình hay nóng thì mình đừng có tiếp xúc với những cái gì nó làm cho mình dễ khởi cái tâm nóng giận. Mình biết cái tánh của mình á chưa có vững, cái tâm mình chưa có vững thì nên bớt nghe chuyện thị phi. Cái tâm mình chưa vững mà mình nghe nhiều chuyện thị phi á là tâm mình nó bị sao? Nó đảo điên và không có tu được. Mình á có một cái chuyện là mình quên mất mình. Mình giỏi mình khuyên người ta lắm mà mình quên à, trước nhà mình có tuyết mình không lo súc. Sáng nào mình cũng đứng đó, nhà kia tuyết nhiều quá sao không súc à? Nhà nọ có tuyết nhiều quá không súc mà trước cửa cả đống tuyết. Cho nên các cụ ngày xưa cũng nói đó: khuyến nhân tự tảo môn tiền tuyết, mạc bỏ tha nhân ốc thượng xương. Khuyên người nên quét tuyết trước nhà mình, đừng có lo nhìn nhà hàng xóm tuyết không có súc. Khuyến nhân tự tảo môn tiền tuyết. Môn tiền là cửa trước mình, trước cửa mình. Khuyến nhân tự tảo môn tiền tuyết, mạc bả tha nhân ốc thượng xương. Đừng có làm cái chuyện đứng đây rồi nhìn nhà kia không lo xúc tuyết. Cứ mà nhìn đâu không, nhìn trên cái nóc mà ta xúc ở dưới đất cũng không biết, cứ lo nhìn trên nóc không, rồi cứ bảo là cái nhà kia không xúc tuyết. Và thiệt sự người ta đã xúc rồi, ai leo nóc mà xúc? Tức là mình làm cái chuyện dại đến mức cửa nhà mình đầy tuyết thì không lo, nhà người ta có tuyết người ta đã xúc mà không thấy, mà lại thấy cái nóc nhà người ta có tuyết. Dại đến mức như vậy. Phải tự tri. Mình tâm chưa vững đừng nghe chuyện thị phi. Mình tâm chưa vững đừng nói chuyện thị phi. Mình nói chuyện thị phi nhiều nó dao động cái tâm mình, mà rốt cuộc trong người mình cả ngày tứa chứa toàn chuyện thị phi, mà mình không có tri pháp, tri nghĩa, tri cái gì đâu không à. Nhà ai sao biết, bản thân mình nhà mình gì mình không biết lắm. Mình giỏi vậy đó. Vậy thì uổng không? Cho nên trong bảy cái tri Phật đó là phải tự tri. Cái thứ sáu là tri chúng, là mình biết tùy thời, tùy nghi, tùy người mà chúng ta nói chuyện. Mình đến đâu vậy, mình phải biết tri chúng. Bây giờ mình nói ví dụ ha. Buổi trưa mình lấy cơm đó, khi mình đến mình khóa tu mình lấy cơm như vậy. Mình sắp hàng mình lấy cơm, mình phải biết rằng phía sau mình còn rất nhiều người. Dù cái món đó mình rất thích, nhưng lấy vừa chừng, mình thật sự chuyện chi tiết, chừa cho người sau nữa là chi chúng. Sống như vậy ai không thương? Lỡ một ngày lạc đường, đói cơm cùng rách áo, sẽ có bạn bên đường. Cho nên mình gặp nhau, mình gọi nhau là gì? Đạo hữu. Những người bạn cùng một con đường, chúng ta gọi là đạo hữu. Thấy không? Gặp nhau chắp tay chào đạo hữu. Cho nên là biết tùy thời, tùy nghi. Ví dụ như giờ mình qua nước ngoài, ở xứ Mỹ, thì mình cũng phải biết thích ứng cái phong tục của cái xứ này. Chứ còn mình cứ chấp chặt theo một chiều cũng không được, không làm được việc lớn. Ở bên Canada đó, người ta không có dùng cái từ to go, người ta dùng cái từ là take out. Quý vị hiểu ý không? Ví dụ như là cái tiệm fast food này, cho tôi 2 phần cơm take out, chứ không có nói cho 2 phần cơm to go. Thì anh phải biết là anh quanh ở Canada là anh học theo kiểu Canada, qua Mỹ là anh kêu kiểu Mỹ, nhưng mà cũng cái nghĩa thôi. Quý vị hiểu ý không? Cái đó là tri chúng, biết được nơi nào tùy nghi tùy thời mình sống. Người Mỹ á, họ thẳng tánh và họ rất là rõ ràng. Thí dụ như hôm nào mà họ nghe bài pháp thoại mà đúng tâm trạng của họ rồi, khóc đứt nở rồi lát vô: thưa thầy, can you do me a favor? Thầy có thể cho tôi một cái hân hạnh không? Hỏi chuyện gì? Tôi muốn ôm thầy một cái. Không lẽ mình nói no. Đó mình làm cho người ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu, vì họ không có cái tâm gì khác hơn là chỉ kính mà. Họ mình là một cái người họ cảm thấy là nói được những cái điều họ nói. Họ nghĩ họ khổ. Phật tử Việt Nam đi nghe rồi, tiêu thầy rồi. Bị ba đầm ôm. Không, tức là mình không tin chúng. Ông thầy không làm không có gì hết trơn á. Cho nên bà già kêu con gái ôm ông thầy đi. Rồi con thầy trả lời sao? Ông thầy nói: tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Cô ôm tôi và tôi ôm cô, hai bên feeling kiểu nào, hiểu được kiểu nào, hai người mình biết, bà già đó biết gì nói cho bà nghe. À, cái nghĩa như vậy. Cho nên người Tây Phương họ gặp mình đó mà họ muốn ôm. I want to give you a hug. Mà họ gặp mình, ví dụ họ đi đâu xa về mấy tuần mấy tháng, gặp Pháp Hòa là thai là thầy đúng không, chứ không phải cái cà vạt đâu nha. Kêu thai lại nó ôm thai, mà mình thì có chút xíu, ảnh thì bư vậy đó, thì mình cũng cứ thai với ảnh thôi. Quý vị ơi, là tri chúng. Cái thứ bảy là gì? Là tri nhân. Tri nhân là cái người biết, người biết có niềm tin, thích đến đạo tràng, biết học hỏi, biết lắng nghe, biết suy tư rồi thọ trì. Cho nên những cái người mà họ muốn khuyến khích người khác á, họ cũng biết tri nhân lắm. Thí dụ bây giờ mình muốn khuyến khích một đứa con mình bố thí, mình nói: con bây giờ đó, ở bên Việt Nam bị bảo lục, mẹ biết con đi làm cũng có tiền bao nhiêu, mẹ cũng có bao nhiêu, nhưng mà bây giờ á, mẹ 10 đồng, con 10 đồng, 10 đồng thôi con. Nhưng mà mình biết khởi tâm cho người kia, biết nghĩ đến người khác, dù chỉ là 1 đồng hay 2 đồng hay là 10 đồng. Mà mình biết khuyến khích đồng giá với con mình. Mà mình đã tới, mình gõ cửa tấm lòng nó rồi mà nó móc ra 10 đồng, mình nói: thôi mày cất đi, có 10 đồng đương chi vậy? Rồi xong luôn. Thấy không? Mình xin không phải là xin cái số tiền, mà xin cái tấm lòng của nó. Mình gõ cửa là gõ cửa từ bi của nó, chứ không phải gõ cửa nhà băng. Cho nên mình phải tri nhân, là mình biết làm sao để mình khuyến khích con mình làm việc bố thí cho người khác. Cái đó là cái quan trọng. Mà khi nó khởi được tâm một đồng thương cho người khác thì lâu ngày nó gom lại tích tiểu thành đá. Mà tâm từ bi nó cứ khởi đều đều như vậy hoài thì lo gì nó không phát quảng đại bi tâm. Cái đó là tri nhân. Quý vị hiểu ý bà nói không? Thành thử ra cái quan trọng là mình phải biết tu. Đi xin tiền là phải biết xin, gõ cửa cái lòng, gõ cửa lòng người ta trước. Khi lòng đã hé mở rồi, từ từ nó mới nhìn sâu. Nó khính chặt làm sao nó thấy. Cho nó hí một chút đi, rồi mỗi ngày mình hí một chút, lâu ngày nó mở toang cánh cửa. Cho nên mình gõ cửa lòng của người đó, chứ không phải gõ cửa nhà băng. Mà cho dù nó trút hết nhà băng, mình cũng không cứu được cái nghèo triền miên khói lửa. Có phải không? Cái cứu đây là cứu cái ngặt, chứ không thể cứu cái nghèo. Cái ngặt là bảo lục, cứu liền. Còn cái nghèo thì cứu làm sao cho hết. Việt Nam mình thì nghèo triền miên khói lửa, cứu sao nổi cái nghèo. Mà có cứu là cứu cái ngặt. Và tâm của người đó khởi lên rồi là mình là một người mẹ biết dạy con tu. Quý vị hiểu ý không? Con cháu mình mỗi tối đi ngủ nhớ dạy nó Nam Mô Di Đà Phật 3 lần. 3 lần thôi mà nó thàm một cái thói quen. Có 2 em Phật tử, một em thì 2 tuổi, em 3 tuổi. Ba mẹ nó tối nào cũng dẫn nó đi mô Phật. Mà tối nào mà lên đường mà không đi mô Phật, nó nhắc à, mẹ mô Phật, ba mô Phật. Rồi ba mẹ nó dẫn nó xuống thử lại một lại coi làm sao. Nó nói no. Nó làm cho coi 3 lần, mô Phật 3 lần. Đó là gì? Vì cha mẹ biết hướng dẫn. Cho nên mình đừng có buồn khi thấy con mình không chịu đi chùa tụng kinh gì đó. Mình muốn nó như mình sao được. Bây giờ mình phải hướng dẫn nó từ từ đi. Mình tri nhân nó đi. Tri nhân là biết tánh con đi, rồi tìm cách hướng dẫn cho con, bố thí đồng thôi mà. Như hôm rồi đó, có quà nói bây giờ đó sẽ may 3 tấm y mang qua Ấn Độ để cúng dường cho Phật. Pháp Hòa không, bây giờ Pháp Hòa bỏ tiền ra mà may cũng được nữa, mấy chục thước vải đâu bao nhiêu tiền. Nhưng Pháp Hòa không muốn. Pháp Hòa muốn toàn thể chúng ở tại đạo Trạch Trúc Lâm phát tâm hết, mỗi người Pháp Hòa xin 1 đồng. Quý vị cho Hòa 1 đồng thôi, để quý vị gieo cái duyên với Phật tích. Pháp Hòa dùng tiền để mua vải, một người đứng ra mua cũng được. Mà không, cái việc này là việc làm có ý nghĩa. 1 đồng một người thôi, 200 người mình có 200 đồng đi mua đủ vậy. Gieo duyên mà. Quý hiểu ý không? Thành thử ra đó, ở các nơi như là những cái chỗ Ấn Độ, nhiều những ngôi chùa nghèo nàn ở những cái xứ Ấn, họ đến chùa họ xin là chúng tôi đang chuẩn bị đúc một tượng Phật 3.000-4.000 mà chúng tôi có khả năng, bây giờ xin mỗi chùa Việt Nam ủng hộ. Thì chùa kia cúng dường cho một tượng Phật ở trên trước cửa. Rồi Pháp Hòa nói bây giờ thôi, cái chùa đó tượng Phật trước cửa thì giờ còn thiếu chỗ nào. Thầy kia nói là còn thiếu cái tượng ở trong chánh điện đặt ở Thái Lan. Pháp Hòa nói được rồi, tôi sẽ cúng cái tượng đó. Xong rồi Pháp Hòa mới nói những Phật tử có duyên ngày hôm nay được nghe Pháp Hòa chỉ xin mỗi người 5 đồng thôi, để gieo cái duyên thôi. Mà xin lỗi, mình cứ xin rỉ rả vậy ta cho hoài được, phải không? Cho nên Pháp Hòa mới nói đó là ở đây mình nói cái vấn đề mà phát tâm đó. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra có những cơ sở thì chúng ta mới làm được việc. À, rồi ngày hôm nay quý vị đến đây, quý vị tu học 1 ngày, quý vị thấy đạo tràng chùa Huệ tuy không có gọi là quá rộng, cũng vừa tạm đủ, nhưng cũng cần có một cái nơi chốn hội trường để mà có cái sinh hoạt, chỗ ăn uống này kia kia nọ, thì chúng ta tự ý thức rồi mình phát tâm. Ngày mai là ngày Chủ nhật phải không? À, quý vị có tới đây ngày mai không? Ngày mai có không? Ngày mai mình sẽ tụng một bài kinh, rồi mình sẽ nghe một bài nói chuyện khác. Và hôm nay trong khuôn khổ của một bài kinh, thất tri. Thất tri là 7 cái biết. Và ai nhớ 7 cái đó không? Thứ nhất là tri pháp, tri nghĩa, tri thời, tri tiết, tri chúng, tự tri, tri chúng, tri nhân. Biết 7 cái đó là người sống trong đời an nhàn. Thời khung khổ của bài kinh này, thật ra thì Pháp Hòa không có đọc trọn bài kinh, lấy cái ý để tóm lược cho tất cả chúng ta cùng học hiểu. Bài kinh Đức Phật nói về 7 cái biết. Đây là cái biết của người tu. Và khi mình biết được như vậy thì mình làm việc rất là bình an. Thấy không? Mình biết cái hiện tại của mình là gì thì sau này mình ráng tu tập để cái nó bớt cái đó đi. Thí dụ như là bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Đời này á, mình nghèo, mình khổ chuyện con cái, ví dụ vậy đi. Thì bây giờ mình phải làm sao? Mình gặp những người bạn khác, mình an ủi họ. Mình biết rồi cái nỗi khổ mà con làm khổ mình khổ dữ lắm. Chứ không gì khổ đó rồi mình cũng muốn có những người khác đồng khổ với mình. Mình làm cho người ta hết cái khổ đấy. Mình gieo, mình bị thiếu cái phước đó thì mình phải đúng ngay cái nhân đó mình gieo lại cái khác, để mà mình giảm đi cái khổ của cái hiện tại này. Cho nên á, người ta gọi là hiện tiền bất thức bình an lộ, hậu thị nan ly khổ não môn. Ngay bây giờ mình không biết được cái lộ trình mình đang đi là bình an thì tương lai mình cũng khó mà lìa được cảnh khổ. Ngay bây giờ phải biết mình đang có những cái gì trong đời sống này, mình cảm nhận được nó, mình thích nghi được nó. Còn không thì trong tương lai khổ mà không thể ly được, vì mình không biết cái gì hiện tại mình đang có. Hiện tiền bất thức bình an lộ, hữu thị nan ly khổ não môn. Ngay đời này, ngay trong giờ phút này mà không biết đường bình an, dù không biết mình là một Phật tử này, có đạo tràng, có cơ ngơi tu tập, phải không? Thì không có hưởng. Mà không hưởng thì tương lai sẽ khổ. Còn bây giờ hưởng là biết nghe pháp, biết bố thí cúng dường, tương lai chuyện gì nó đến mình cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, tâm mình bình an hơn vì mình biết chấp nhận. Quý hiểu ý ha? Thôi thì hay, trong cái phạm vi buổi sinh hoạt buổi chiều thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng bài kinh như vậy. Và quý vị nghỉ ngơi, và sau đó chúng ta sẽ tập hợp ở trước á, chúng ta đi thiền hành buổi chiều trước khi chúng ta dùng cơm. Giờ quý vị đồng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.